khi những tiểu thư là hot boy. Chương 50, góc truyện audio.com. Một ngày trôi qua bình yên. Buổi sáng của Đà Lạt sương mù bao phủ, nhưng ở một góc trong sân vườn của khách sạn, khu vườn đang khoe màu sắc của tất cả các loài hoa cùng hương thơm. Bước ra cổng khách sạn, Lan hít thở bầu cô khí trong lành của một buổi sáng sớm. Đi đến vườn hoa, Lan hít vào trong không khí, một mùi hương ngào ngạt của tất cả các loài hoa, và Lan lẩm nhẩm. Hương hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa forget me not, hoa lưu ly, cuối cùng là hoa mai anh đào. Đây là loài hoa mà hôm qua xém chút nữa chính bản thân mình mắc phải một sai lầm vì tưởng nó là hoa anh đào. Nhưng khi ngửi mùi hương cùng quan sát thì Lan đã nhận ra sự khác biệt này, và Lan đã hỏi người trong khách sạn mới biết tên của nó. Hoa anh đào là loài hoa tượng trưng của Nhật Bản, cũng là loài hoa mà Lan rất yêu thích nhất trong tất cả các loài hoa. Nhưng cô vì thế mà Lan cô ngừng nghiên cứu các loài hoa khác để tạo nên những mùi hương khác nhau trong nghiên cứu các loại nước hoa. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Lan. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Lan hôm nay bước vào đây cô phải là nghiên cứu về hoa mà là tập luyện võ thuật. Ngày nào cũng vậy, Lan bao giờ cũng là người dậy sớm nhất và tập luyện vào buổi sáng, có thể để rèn luyện sức khỏe cùng tập thể dục buổi sáng. Những động tác linh hoạt, và có thể nói nhờ sự rèn luyện này mà Lan ngày càng giỏi hơn trong các chiêu thức võ thuật. Và qua bao nhiêu năm cô một ai biết rằng sáng sáng Lan đều luyện võ, và đây là điều lý giải vì sao Lam và Phương cô hề biết Lan có võ. Vì từ nhỏ Lan đã đờ si ông bà dạy võ từ khi mới có 5 tê để kế thừa võ thuật của gia tộc Ninja của mình. Đây là bí mật cô một ai biết cả trừ một số người đặc biệt của Nhật, đó cũng là nguyên nhân của nhiều chuyện xảy ra trong gia tộc. Vì thế Lan bắt buộc phải học võ từ thuở nhỏ, và Đờ Si coi là một trong những thiên tài về võ thuật. Sau khi tập luyện xong, Lan bắt đầu bước vào khách sạn và thấy mọi người đã bắt đầu làm việc. Sau khi chào hỏi các anh chị đang làm việc thì Lan bước lên lầu và bước vào phòng công việc đầu tiên và rất quen thuộc hồi học ở Mỹ. Nhưng khi về VN vì bọn nó cô Đờ Si ở cùng nhau nên cô có diễn ra, và Lan bước đến đầu giường của Phương và nói, dậy đi Phương. Thấy Phương lay động người vì tiếng nói quen thuộc, và lấy tay kéo ra khỏi tấm chăn và ngồi dậy, dụi dụi mắt tỉnh dậy và nhìn Lan nói, sáng rồi hả, lâu rồi mới nghe tiếng cậu kêu dậy buổi sáng nha. Lan mỉm cười khi nghe vậy và bước sang giường của Lam. Và nghĩ, chợt kêu Phương dậy thì dễ chứ kêu Lam thì khó đây, và quả như thế. Dậy nào, sang rồi, tiếng kêu đó cô làm người trên giường tỉnh dậy nhưng từ trong tâm chăn. Để tớ ngủ thêm một tí đi Lan. Nói xong Lam lại chìm vào giấc mộng đẹp. Lắc đầu Lan nói, dậy chuẩn bị đi, hình như hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở thiền viện Trúc Lâm hay sao đó. Này có nghe tớ cô, dậy đi, ở trong chăn. Lam nghe vậy thì cô thể ngủ tiếp và lấy tay hất ra tấm chăn nhìn Lan với ánh mắt buồn ngủ nói. Lan ơi, cậu cô cần ác vậy chứ, tớ đang mơ giấc mơ đẹp mà lỡ lòng nào cậu phá vậy hả? Lắc đầu Lan mỉm cười giọng nói chọc ghẹo. Chà, cô biết cậu mơ gì, nhưng tớ nghi là cậu lại mơ về bạch mã hoàng tử của mình nữa chứ gì? Lam đang chưa kịp phản ứng thì Phương bước ra từ phòng thay đồ nhìn Lam nói. Còn tớ thì cho rằng Lam đang mơ về Huy đó Lan. Lan nghe vậy gật gật đầu nhìn Phương và bật cười khi thấy Lam đỏ mặt và bước nhanh vào phòng thay đồ mà cô có một tiếng phản bác nào. Sau khi cười vui vẻ khi thấy thái độ là lạ của Lam. Đặc biệt là từ hôm qua và Phương lên tiếng. Lan này cô biết sao chứ, tớ thấy Huy cũng hợp với Lam đó chứ. Lan nghe vậy gật đầu nói, đi theo lớp. Đang định ngồi xuống ghế trên xe để chuẩn bị đến thiền viện Trúc Lâm thì tự nhiên có tiếng nói vang lên. Đi chỗ khác, chỗ này của tôi rồi. Nghe vậy Phương quay lại đang định nói nhưng thấy Tuyết đang đứng bên cạnh Lâm. Và đảm bảo người nên tiếng là ai nên Phương cũng cô muốn gây chuyện nên lặng lặng kéo tay Lan đi xuống ghế dưới, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã có người khác chạy lại và chiếm chỗ. Nhìn người chiếm chỗ Phương lúc này cô thể nhịn nữa nên tiếng. Chỗ này tụi này chọn trước rồi mà. Lúc này Thư ngồi trên ghế quay sang nhìn Phương nói. Người nghèo thì cô nên ngồi ở chỗ này. giọng nói mang tính miệt thị. Nghe vậy Phương lên tiếng. Nhưng tôi nhớ cô lầm thì cô đi xe khác mà. Thư nghe vậy thì nhìn sang Quân nói. Anh yêu sao anh cô nói cho người khác nói vậy chứ? Em chỉ muốn đi theo anh thôi mà. Quân nghe ân yêu nói vậy thì nhìn sang Phương nói. Thôi cậu xuống ghế dưới ngồi đi. Giọng nói mang vẻ bình thường. Nghe thấy vậy Phương nhìn sang Lan chờ ý kiến. Thấy ánh mắt đó của Phương. Lan cô nói gì và kéo tay Phương đi xuống. Lam ngồi ở dưới Quân thấy vậy nhìn Lan và Phương kêu. Ngồi với tớ nè, nghe vậy Lan và Phương nhìn nhau và thấy Huy đang đi sau mình thì nhìn nhau và đi xuống ghế tiếp của Lam và nói. Huy ngồi ở đây này, chỉ vào chỗ ghế ngồi cạnh Lam và nhìn Lam chọc ghẹo. Huy thấy vậy thì ngồi xuống quay xuống nhìn Phương và Lan nói. Thanh, nhìn hai người ngồi chung một chỗ mà Phương nghĩ, nếu cô phải tại mình thì chắc hai nanogram này có thể thành một cặp rồi. Bây giờ trong thân phận con trai thì làm sao mà thành một cặp đờ si. Đang chuẩn bị đi thì tự nhiên có ba người bước lên xe mà ba người đó chả xa lại gì đó là ông Tùng, bà hiệu trưởng, và người cuối cùng là mẹ Phương. Thấy vậy bọn nó nhìn nhau lo lắng cô biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ mình ngày hôm nay. Xem ra chuyện gì xảy ra thì ắt xảy ra. Muốn đến chỗ mẹ mình nhưng Phương biết giờ mà mình đến chả khác nào lộ diện cả. Nên đành im lặng chờ xem diễn biến gì xảy ra. Trong khi đó Lan và Lam tuy cô có nói ra nhưng họ đều cảm nhận thấy điều đó khiến cho hai người giờ cũng cô biết làm gì chỉ cầu mong là sẽ cô có chuyện gì xảy ra. Huy ngồi bên cạnh Lam nhìn và cảm nhận thấy một điều gì đó đang diễn ra trong nội tâm của Lam. Vì qua nét mặt Huy đã cảm nhận như vậy, nhưng cô biết chắc đó là điều gì đó thôi. Xe thì cứ đi, nhưng trên xe không khí ồn ào của mọi ân cô làm cho tụi nó rời khỏi suy nghĩ trong đầu. Đồng thời mẹ Phương ngồi ở ghế trên gần bác tài xế và chồng mình cũng như người tình bí mật của chồng mình. Xưa nay bà Hoa mẹ Phương cô phải là cô biết việc làm mờ ám của chồng mình nhưng với bản tính là người phụ nữ Phương Đông là nhẫn nhịn và cam chịu nhưng đến một lúc thì sức nhẫn nhịn đó cũng không thể nào chịu đựng được nữa và một lần trong sự đau khổ tột cùng bà Hoa đã thông báo cho đứa con gái mình biết phụ việc này trong khi đó từ trước khi mình đã cho cô con gái mình sang Hàn du học từ khi 10T và giờ đây khi nhìn cô con gái còn nhỏ mà đã phải chịu một sự đả kích rất lớn khi biết ba mình một nanogram đờ si coi là ân yêu thương của mình đang phản bội lại mẹ mình. Điều đó sẽ khiến cho mẹ Phương cảm thấy buồn đặc biệt khi thấy chồng mình đang lo lắng cho cô bồ nhí của mình bằng cử chỉ yêu thương lỗ liễu như bây giờ nhưng giờ có nói gì cũng là vô tác dụng thôi. Tuy Phương đang ngồi và chìm trong suy nghĩ và mọi người chung quanh đều suy nghĩ rằng Phương đang ngủ và các cô gái ngồi trên xe đang nhìn nhắm ba chàng trai. Hot boy này vì đơn giản hai hoàng tử kia đã bị công chúa động chiếm rồi nên giờ sự chú ý của họ đều tập trung vào bốn hot boy kia. Tuy vậy họ nhìn Thiên thì thấy Huy liếc mắt nhìn họ thì trong lòng đều reo mừng vui vẻ vì đờ si người mình yêu thích liếc nhìn. Nhưng họ đâu biết rằng ánh mắt đó nhằm cảnh cáo cô cho ai nhìn người mà Huy đã để ý. Sau khi liếc đám con gái đang nhìn Lam thì Huy lại quay sang nhìn Lam đang dựa vào cửa sổ ngủ thì mỉm cười và lấy tay nhẹ nhàng nâng đầu Lam để dựa vào vai mình và để Lam ngủ. Lam thì tuy nhắm mắt nhưng Lam thật ra vẫn chưa ngủ vì vẫn trong suy nghĩ làm cách nào để đối phó với tình trạng sắp diễn ra và Lam biết Huy đụng mình thì cô dám nhúc nhích Lam đành giả bộ ngủ. Tuy bề ngoài Lam cô tỏ mấy thân thiện với Huy nhưng trong thâm tâm những hành động quan tâm của Huy dành cho mình đã đờ si Lam để trong lòng nói rằng Lam có tình cảm hơn tình bạn với Huy thì có thể nhưng nói về tình yêu thì chưa. Đơn giản vì xưa nay Lam luôn đờ si mọi ân chú ý vì mình là một người nổi tiếng ở Hàn là một trong những người đờ si mênh danh là công chúa trong nền âm nhạc của Hàn nên luôn đờ si mọi người chú ý và tân sủng chính vì điều đó mà Lam cô có mấy hứng thú với nam nhân vì họ chỉ chú ý đến sự giàu có của Lam mà thôi. Nên những lần họ tỏ tình Lam đều từ chối một cách khéo léo. Cách chương.